Cô vợ mù, ly hôn, anh không đồng ý, chương 170. Góc truyện audio.com, chương 170. Cứu giúp. Lúc bác Bạch bị lãnh đạo khiển trách thì bà cụ Bạch cũng đã chạy đến công ty của Bạch Hoài An. Lần này ở cổng không có ai. Bà cụ nhân lúc bảo vệ không chú ý thì chạy thẳng vào trong. Lúc An Bích Hà yêu cầu họ đến gây phiền phức cho Bạch Hoài An thì đã nói cho họ biết địa chỉ công ty cô. Bà cụ đi thẳng vào mà không gặp trở ngại nào rồi xông thẳng vào trong bằng sự tức giận. Nhân viên ở quầy lễ tân thấy bà cụ Bạch hung hăng xông vào. Không coi ai ra gì như thế thì sợ đến ngẩn người nên vội vàng ngăn bà cụ lại. Ôi chao, bà đến đây tìm ai thế ạ? Đây là công ty của chúng tôi. Không phải chỗ để bà làm loạn đâu. Không tìm được Bạch Hoài An nên bà cụ đang vô cùng tức giận. Thấy nhân viên quầy lễ tân chạy ra ngăn cản mình thì nắm lấy cánh tay cô ta rồi ghim chặt móng tay của mình vào. Bóp thật chặt rồi nói bằng giọng tàn nhẫn. Bạch Hoài An đang ở đâu? Con khốn nạn đó đang ở đâu? Cô nhân viên bị đau thì kêu lên. Vội vàng hất tay bà cụ ra rồi nhíu mày. Bà là gì của nhà thiết kế Bạch? Bà tìm cô ấy có chuyện gì? Tao là bà nội nó. Bà cụ Bạch trợn trừng hai mắt rồi nhìn thẳng vào cô nhân viên. Dẫn Tạo đi gặp nó. Tạo có chuyện cực kỳ quan trọng phải nói. Nếu mày làm chậm trễ thời gian của tao thì mày không chịu trách nhiệm nổi đâu. Cô nhân viên cho rằng thực sự đã có chuyện gì xảy ra nên không dám chậm trễ mà dẫn bà cụ đến bộ phận thiết kế ngay lập tức. Nhưng cũng vô ích. Bạch Hoài An không có mặt ở công ty mà đã đi tìm cách Lệ Tâm rồi. Nghe cô nhân viên giải thích nhưng bà cụ vẫn không tin mà cho rằng sau khi gài bẫy bác Bạch. Bạch Hoài An phải trốn chui trốn nhủi nên mới nhờ đồng nghiệp của mình che giấu giúp cho. Không thấy Bạch Hoài An đâu nên bà cụ xông thẳng vào trong rồi làm ầm lên. Chúng mày mau đưa Bạch Hoài An ra đây. Tao biết nó đang ở đây. Đừng hòng lừa Tạo, dù đồng nghiệp trong bộ phận có giải thích như thế nào thì bà cụ vẫn không tin. Mà đã không tin thì bà cụ sẽ quấy rầy không cho ai làm việc. Một đồng nghiệp thấy không còn cách nào khác nên vội vàng đi tìm Trần Thanh Minh. Kể lại đầu đuôi câu chuyện cho anh ta nghe. Trần Thanh Minh nhớ tới bà cụ không nói lý lẽ đó thì vẻ mặt nghiêm túc hắn lại. Để tôi qua đó xem thế nào. Cậu gọi bảo vệ dưới tầng để họ dẫn người lên đây. Có những người chỉ biết ỷ lại vào tuổi tác của mình mà không tôn trọng người khác. Nghĩ rằng tất cả mọi người đều phải nhường nhịn mình nên muốn làm gì thì làm. Hoành hành ngang ngược, như vậy nên giới trẻ ngày càng có cái nhìn không hay về người lớn tuổi. Thế nên nếu cần thiết thì cứ áp dụng biện pháp mạnh. Nếu không thì họ sẽ chẳng bao giờ biết mình đã gây phiền phức cho người khác như thế nào. Trần Thanh Minh đi thẳng tới bộ phận thiết kế như sấm rền gió cuốn. Anh ta chưa kịp bước chân vào phòng làm việc thì đã nghe thấy tiếng quát vô cùng chói tai. Nếu hôm nay chúng mày không giao Bạch Hoài An ra đây thì tao sẽ không đi đâu hết. Để tao nói cho chúng mày biết. Đừng tưởng to lớn tuổi mà muốn lừa như thế nào thì lừa nhé. Trần Thanh Minh nhíu mày. Loại người đã già mà còn quấy nhiễu như thế này khiến người ta nhìn mà chán ghét. Nhất là với loại người có thể chiếm đoạt tài sản của con trai. Đuổi con dâu đang bị bệnh nặng đi như bà già này, ồn ào cái gì? Ồn ào cái gì hả? Anh ta không nhịn được nữa nên bước thẳng vào phòng rồi quát ầm lên. Ngày thường Trần Thanh Minh rất ít khi nổi nóng nhưng dáng vẻ tức giận của anh ta trông cũng khá đáng sợ. Tiếng quát ấy đã khiến bà cụ Bạch im bặt. Tiếng kêu than của bà cụ dừng lại một chút rồi nhìn sang người vừa bước vào cửa thì nhận ra Trần Thanh Minh ngay lập tức. Vậy là bà cụ nhào vào đánh anh ta. Chấm, mày, tao nhớ ra mày rồi. Hồi trước Tạo nhìn thấy mày với con Bạch Hoài An ở cùng một chỗ. Mày là ông chủ của nó thì chắc chắn mày biết rõ nó đang ở đâu. Trần Thanh Minh thấy bà cụ đang lao về phía mình thì hơi nghiêng người sang một bên. Bà cụ nhào vào khoảng không. Bám vào bàn làm việc mới có thể miễn cưỡng dừng lại. Bà cụ xoay đầu trừng mắt nhìn Trần Thanh Minh. Mày dám né ra à? Mày có biết là suýt chút nữa tao đã ngã xuống rồi không? Nếu tao ngã thì mày có đền nổi không? Trần Thanh Minh chỉnh lại cổ áo của mình rồi nhìn bà ta bằng vẻ mặt thờ ơ xen lẫn khinh thường. Chắc bà đây hiểu lầm gì rồi. Bà nhào tới chỗ tôi trước mà. Ai biết bà có ý đồ gì? Hành động của tôi thuộc về phản xạ tự vệ. Dù bà có ngã thì cũng không phải trách nhiệm của tôi. Bà đừng nghĩ là có thể đổ tội lên đầu tôi được. Ở đây còn có camera đấy. Anh ta nói xong thì chỉ về camera trong phòng. Vẻ mặt bà cụ ngưng trệ lại rồi cắn răng. Thảo nào thằng khốn này và Bạch Hoài An có quan hệ rất tốt. Ra là cá mè một lứa. Đều xảo quyệt, giả nhân giả nghĩa như nhau. Tao không cần biết, nếu hôm nay chúng mày không giao Bạch Hoài An ra đây thì tao sẽ không đi đâu hết. Bà cụ ngồi thẳng xuống đất rồi cười lạnh lùng. Tao đã hỏi thăm rồi. Trong tòa nhà này không chỉ có công ty chúng mày. Tao nghĩ chắc là chúng mày cũng phải biết xấu hổ chứ nhỉ. Trần Thanh Minh đã đoán được ngay từ đầu là bà cụ sẽ nói như vậy nên anh ta cũng chẳng sợ. Nếu bà muốn ngồi thì cứ ngồi. Nếu cần thì cứ hét lên hai tiếng. Chúng tôi sẽ đến xem trò hề giang dở của bà nhé. Anh ta nói xong thì quay về phía cô nhân viên ở quầy lễ tân rồi nói. Cô thông báo cho nhân viên ở tất cả các phòng ban và bộ phận dùng toàn bộ công việc lại. Mau chóng qua bộ phận thiết kế xem trò hay để mọi người được thư giãn một lát. Cô nhân viên ở quầy lễ tân đang cảm thấy vô cùng hối hận vì đã dẫn bà cụ vào gây phiền phức cho mọi người. Bây giờ thấy ông chủ ra chỉ thị thì cô ta vội vàng chạy ra ngoài. Bà cụ nhìn cô nhân viên quầy lễ tân chạy đi mà ngẩn người rồi hít sâu vào một hơi. Trừng mắt nhìn chằm chằm vào Trần Thanh Minh. Trong lòng thì cảm thấy vô cùng bồn chồn. Thằng này muốn làm gì đây? Đừng bảo là nó định gọi tất cả nhân viên trong công ty đến đây đấy nhé. Để bảo vệ con khốn nạn Bạch Hoài An kia mà nó không cần thể diện nữa à? Bà cụ Bạch đang mải suy nghĩ thì nhân viên của các phòng bạn đã đi sang bên này. Chẳng mấy chốc mà đã có rất nhiều người vây quanh. Họ ghé tai nhau bàn luận ầm ĩ, không biết ông chủ gọi mình đến để xem cái gì. Nhưng vì không cần làm việc nên tất cả mọi người đều rất hứng thú. Thấy mọi người cũng đã đến gần hết rồi thì Trần Thanh Minh để nhân viên vây xung quanh bà cụ còn mình thì ngồi lên ghế. Vì ánh mắt thờ ơ nên khuôn mặt điển trai của anh ta cũng hiện lên vẻ khinh thường. Bà cụ, tôi nghe Hoài An nói là bà chửi hay lắm. Nghe đã tai lắm. Chúng tôi, những người đang có mặt ở đây chỉ là người trẻ tuổi. Mới chỉ được nhìn bộ môn văn hóa phi vật thể này qua internet thôi. Hôm nay bà bộc lộ tài năng cho chúng tôi xem thử đi. Để chúng tôi được thưởng thức loại hình văn hóa này nữa. Mọi người nói có phải không? Trần Thanh Minh vừa nói xong thì tất cả nhân viên trong công ty đều cổ vũ vô cùng nhiệt tình. Bộ phận làm việc của họ ở rất xa nhưng vẫn có thể nghe thấy bà cụ đã buông lời chửi mắng vô cùng thô tục và bẩn thỉu. Mà dường như người bà già này mắng chính là người đẹp nổi tiếng và có công lớn đối với công ty. Bạch Hoài An. Họ vốn đã đứng ngồi không yên, vẫn luôn chờ đợi cơ hội này nên cả đám người nhìn chằm chằm vào bà cụ. Bà cụ bị họ nhìn chằm chằm như thế thì sợ đến ngây người. Ngồi dưới đất mà cảm thấy sàn nhà lạnh lẽo vô cùng nhưng lại chẳng mắng được câu nào. Chuyện này, sao cái thằng Trần Thanh Minh này lại không dùng chiêu để tiếp chiêu nhỉ? Còn cái đám nhân viên này nữa? Chuyện gì đang xảy ra với chúng nó vậy? Sao chúng nó đều bảo vệ Bạch Hoài An thế này? Tại sao con khốn nạn chó mà kia lại được hoan nghênh và yêu quý đến thế? Bà cụ không hề biết ngay khi vào công ty chưa được bao lâu. Bạch Hoài An đã làm rất tốt công việc của mình. Cô còn giúp bộ phận marketing giải quyết tổn thất mà cô nhân viên quầy lễ tân gây ra. Giành được giải quán quân cuộc thi thiết kế khiến công ty nở mày nở mặt. Thế nên năng lực và nhân phẩm của cô đã thu phục lòng người từ rất lâu rồi. Trần Thanh Minh thấy bà cụ nhìn xung quanh một vòng bằng vẻ mặt ngây ngốc thì cười lạnh lùng. Sao nào, khí thế vừa rồi của bà đâu? Hay là vì chúng tôi có ít người nên chưa làm bà thỏa mãn à, hay là thiếu nhạc nền? Nếu bà có yêu cầu gì thì cứ nói. Chúng tôi cam đoan có thể khiến bà hài lòng. Trước đây bà cụ Bạch giở trò ăn vạ ở bất cứ đâu cũng vô cùng thành công. Mỗi lần đều có thể chiến thắng trở về, nhưng lần này đã phải tầm cửa sắt khiến bà cụ tức giận đến mức đôi môi cũng phát run. Chấm, mày, tất cả chúng mày, tất cả chúng mày bắt nạt một bà già. Chúng tôi bắt nạt bà lúc nào? Trần Thanh Minh nhìn bà cụ bằng vẻ mặt không đồng tình. Chúng tôi đang cổ vũ cho bà mà. Bà nhìn đi, nhân viên của chúng tôi còn mang đồ ăn vặt, nước uống, hướng dương sang đây cho bà này. Bà vẫn không hài lòng mà, mày. Bà cụ bò từ dưới đất dậy, chỉ vào mặt Trần Thanh Minh rồi nói không thành lời. Hình như bà cụ đang hối hận rồi. Cảm thấy mình không nên đụng độ với người này, nhưng không tìm được Bạch Hoài An thì bà cụ vẫn không cam lòng. Con trai mình vẫn còn đợi mình chút giận thay mà. Mình không thể để đàm nhãi danh này bắt chẹt được. Mày giúp đỡ Bạch Hoài An là vì mày với nó cùng một ruột với nhau. Vì nó được mày bao nuôi đúng không? Đột nhiên trong đầu bà cụ Bạch lóe lên một ý nghĩ rồi chỉ vào Trần Thanh Minh mà quát ầm lên. Trần Thanh Minh đang uống nước. Nghe bà cụ nói vậy thì bị dọa đến mức phun hết nước ra ngoài. Mình bao nuôi Bạch Hoài An à, mình làm sao mà dám bao nuôi Bạch Hoài An đây? Dù bà cụ này không muốn sống nữa nhưng anh ta vẫn biết tiếc cái mạng nhỏ của mình đấy nhé. Các nhân viên nghe bà cụ nói thế thì đều yên lặng. Ông chủ và cô cấp dưới xinh đẹp. Đây đúng là một đề tài vô cùng mập mờ. Cách chương.